Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 607, 607 3 phút ném thùng rác. Sân bóng Lion King, Miuo sân nhà, Miuo toàn đội dĩ giật đãi lao. Valencia xa nói mà tới làm khách tranh tài. Từ tranh tài ngay từ đầu, Miuo liền không cho đối phương thích ứng sân bãi tiến vào tranh tài trạng thái thời gian. Nhịp điệu thi đấu từ giây thứ nhất bắt đầu liền thật nhanh. Thăm dò, miễn đi, 180 phút tranh tài lúc mới bắt đầu. Hoàn toàn chính xác lẫn nhau kiêng kỵ mất bóng sẽ tiến hành thăm dò. Mà 90 phút tranh tài, Miuo chỉ là tổng điểm số lạc hậu 0-1. Trên lý luận cũng có thử thời gian. Thế nhưng là đi qua vô số đỉnh cấp giải thi đấu rèn luyện, Miuo biết rõ. Nếu là ôm may mắn ý nghĩ, cho rằng không, một chênh lệch tại 90 phút đồng hồ bên trong có thể, nước chảy thành sông, nghịch chuyển. Như vậy, kết quả cuối cùng có thể là khóc mắt bị mù cũng vô lực hồi thiên. Hủy diệt đi tất cả tính toán mưu đồ tâm tư. Đã tổng điểm số lạc hậu, vậy cũng chỉ có đập nồi dìm thuyền một đầu đường có thể thực hiện. Trận đấu này qua đi, nhất định có một chi đội ngũ ngang trước lên cấp. Một chi đội ngũ ngã xuống nuốt hận bát cường. Từ giây thứ nhất bắt đầu, chúng ta liền liều mạng. Người không chết, chính là ta mất. Valencia hiển nhiên tiến vào tranh tài trạng thái không có Miuo nhanh. Miuo thành thạo đường chuyền ngắn phối hợp đánh cho bọn hắn chỉ có thể mệt mỏi phòng thủ. Tại tranh tài thứ 38 giây, Larsson liền hoàn thành toàn trường tranh tài cước thứ nhất bắn cửa. Đáng tiếc phát lực quá mạnh mà đá bay. Andrick ở bên sân hướng trận bên trong cầu thủ vỗ tay. Đội bóng có ở đó hay không trạng thái? Tranh tài ngay từ đầu, thông qua cầu thủ chạy cùng chuyền nhận bóng phối hợp liền nhìn ra được. Chỉ cần không phải đội bóng bản thân trạng thái có vấn đề, hắn không tin sân nhà cầm không dưới Valencia. Dù là Larsson bắn cửa liền khung cửa phạm vi đều không có mệnh bên trong. Nhìn trên đài vẫn là vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó fan hâm mộ bóng đá tiếp tục hô to, Miuo, cuồng sư, đến trợ uy. Cañizares mở cửa bóng lúc dùng thủ thế ra hiệu các đội hữu ổn định. Miuo khai thác cao áp bức cướp. Valencia cầu thủ hậu trường không dám dẫn bóng. Vội vàng đem bóng chuyển hướng phía trước. Aima hấp thu rồi trên một trận kinh nghiệm. Bổn chàng tranh tài chạy tích cực. Chỉ cần phát hiện có rảnh làm, lập tức ra bóng, tuyệt không kéo dài do dự, càng không nỗ lực tại Gattuso trước mặt tú tú cướp pháp. Mendieta tại Zambrotta thiếp thân bức cướp xuống đưa bóng chuyển hướng phía trước. Bóng vừa đi ra ngoài, Mendieta trong lòng gọi bị, mất đi, Sanchez là chạy giặc Việt vị phiên thiết lộ tuyến. Mendieta bóng cơ hồ là trực tiếp đưa đến sau ghét dưới chân. Cái sau không ngừng bóng, ngang gõ cho Materazzi, Materazzi cũng không ngừng bóng, đem bóng quét về phía bên phải đường. Schneider cầm banh dọc theo đường biên liền xông về trước, trên đường gặp Gonzalez, Schneider cùng Pirlo đánh rồi 2-1, tốc độ không giảm tiếp tục vọt tới trước, lần nữa được banh lúc đã vượt qua nửa trang, đi tới 40 mã cảnh giới tiến điểm tới hạn. Hắn sắp đứng trước Carboni cùng Gonzalez bao bọc, vẫn như cũ là lựa chọn chuyền bóng, vẫn là cho Pirlo, tại Baraja trước mặt, Pirlo một cước ra bóng, dây đến điên hào chuyển di bóng, Rony từ cánh trái bên trong cắt, liền xông Albelda cùng Baraja ở giữa lỗ hổng, Pirlo chuyền bóng đúng hạn mà tới, Rony sờ bóng sau muốn lập tức thẳng nhét, hắn đã thấy đang chuẩn bị trước cắm nét, kết quả Albelda hung ác từ bên cạnh đem Rony đụng ngã trên mặt đất. Trọng tài chính minh còi xử phạt, Miuo thu hoạch được free kick. Rony chậm rãi từ dưới đất bò dậy đến. Baraja ngăn ở bóng ra trước. Muốn kéo dài Miuo phạt free kick. Sau lưng có đồng đội chính tại bầy bức tường người. Pirlo đi tới xoay người đỡ tốt bóng ra. Rony trực tiếp từ Baraja sau lưng hướng cấm khu bên trong sông. Pirlo kẻ tài cao gan cũng lớn. Tại Baraja còn không có lui về lúc, eo đều không thẳng lên đến. Pirlo chân liền đem banh mở rồi ra ngoài. Ronny trước cắm để chính tại bố trí phòng tuyến Valencia quá sợ hãi. Hắn hấp dẫn cầu thủ hậu vệ chú ý. Thế nhưng là Ronny chỉ là cái ngụy trang. Hắn là vì đồng đội làm yểm hộ. Nét tại đại cấm khu dây trước đột nhiên không người chăm chăm phòng. Nhận được Pirlo bóng về sau nghiêng người sang đến đối mặt bóng cửa. Không chút do dự oanh ra một cước sút xa. Cañizares vị trí còn không có đứng vững. Đột nhiên đối mặt Miuo một cước sút xa. Hắn nghiễm nhiên dập tắt lửa không kịp. Động tác đều không làm được. Bóng ra giống như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bay về phía Valencia bóng cửa. Nét bắn ra bóng ra chính là một đường thẳng. Bóng ra đang bay bên trong không có xoay tròn. Phảng phất là một đầu chính tại gào thét hùng sư. Cong. Sân bóng Lion kinh cuồng sư fan hâm mộ đã nhanh bị bóng đá đánh trúng xà ngang hoặc cột cửa phát. Ra thanh âm khiến cho tố chất thần kinh rồi. Lần này, nét bắn cửa như cũ đánh trúng vào cột cửa. Bất quá, lại là đánh vào cột cửa bên trong bắn vào rồi bóng cửa bên trong. 3 phút đồng hồ. 3 phút đồng hồ. Miuo mở màn 3 phút đồng hồ liền san đều tỷ số rồi tổng điểm số. Vào bóng người là nét. Đây là Miuo cơ sĩ nhân vật vào bóng. Bị fan hâm mộ kiêu ngạo mà xưng chi cuồng sư chiến thần nét một tháng để phục xuất đến nay. Trạng thái tại không ngừng tăng lên. Gần nhất, hắn tình trạng khôi phục được đỉnh phong. Chính là Miuo cần có nhất hắn thời điểm. Hắn trở về rồi. Cuồng sư chiến thần dùng mang tính tiêu chí sút xa thổi lên rồi Miuo phản công kèn lệnh. Hiện tại, tổng điểm số là 1-1. Valencia trên một trận 90 phút cố gắng trong khoảnh khắc bị vỡ nát. Sân bóng Lion King bầu không khí cấp tốc đi tới cao chiều. Fan hâm mộ trên khán đài gào thét, biểu lộ hoặc dữ tợn hoặc kích động, hoặc vui sướng hoặc điên cuồng vung vẩy nắm đấm, lẫn nhau ôm. Sau đó cùng kêu lên hô to nét tên. Một đầu phiêu giật kim phát nét một bên song quyền trước người trên dưới chấn động. Một bên cuồng hống lấy chạy hướng bên sân. Khi hắn bị đồng đội chen chúc sau, bọn hắn lẫn nhau mặt đối mặt gào thét. Andrej khi nhìn đến nét bắn cửa đánh trúng cột cửa trong nháy mắt đó, tâm thật đúng là lộp bộp nhảy một cái. The CMN lại chơi nhịp tim. May mắn, nơi này là London, là Miuo địa bàn, là cuồng sư hang ổ. Cột cửa, vẫn là nhà mình dùng tiền mua được còn tại đó cột cửa. Dán Miuo nhãn hiệu, không thể không nói. Cái này đánh rồi cột cửa vào bóng thật dọa sợ không ít người. Nếu quả thật bị cột cửa cự tuyệt ở ngoài cửa, đoán chừng không ít cuồng sư fan hâm mộ đều sẽ cho rằng Valencia là mang theo con rơi thủ hộ thần. Đi vào London. Cooper nhìn thấy đội bóng mất bóng mặt không biểu tình. Một tuần trước tại sân nhà đánh bại Miuo. Tây Ban Nha truyền thông nói khoác Valencia lấy được rồi một trận sử thi như vậy thắng lợi. Trọn vẹn thổi một tuần lễ. Kết quả, 3 phút đồng hồ thời gian. Cái này, sử thi như vậy thắng lợi liền có thể ném vào thùng rác rồi. Tại đội bóng một lần nữa mở bóng trước đó. Cooper ở bên sân hướng đội bóng làm ra ép tay ra hiệu. Hô mấy câu, để trên trận cầu thủ trước làm tốt phòng thủ. Ngàn vạn không thể hoang. Valencia toàn đội đoán chừng đều không ngờ rằng, sẽ tại thời gian ngắn như vậy bên trong bị đuổi ngang tổng điểm số. Hai đội về tới cùng một hàng bắt đầu. Bọn hắn cũng còn chưa đi đến nhập tranh tài trạng thái đâu. Nghe huấn luyện viên, trước làm tốt phòng thủ. Đem trạng thái trước kích phát ra tới. Lại cùng cuồng sư hảo hảo so chiêu. Từng có năm ngoái kinh lịch Champions League một đường giết vào trận chung kết tiếc nuối khuất tại Á quân kinh lịch. Tăng thêm năm nay cũng đánh vào 8 cường. Valencia đội bóng tâm lý tố chất ít nhất phải đến rồi rèn luyện. Miuo thắng ở tiến vào trạng thái càng nhanh. Valencia là mất bóng rồi. Nhưng tuyệt sẽ không thúc thủ chịu trói bị đánh rồi sụp đổ. Miuo đắc thế không tha người. Tại Valencia một lần nữa mở bóng sau. Bọn hắn lập tức triển khai phòng thủ nghiêm mật. Chấn giữ mỗi cái điểm mấu chốt. Sau đó tiến hành cao áp bức cướp. Valencia đánh rồi chính diện trận địa chiến thật biện pháp không nhiều. Trước trận nhỏ phối hợp đánh rồi trung hạ du đội bóng có lẽ cầu thủ đột ra năng lực cá nhân có thể phát huy mấu chốt tác dụng. Nhưng ở Miwoo trước mặt, một đối một hoàn toàn không chiếm ưu thế tình huống dưới. Trận hình tấn công lại bị Miwoo dùng có cấp độ phòng thủ chỗ đứng cắt chém. Rất nhanh, Gonzalez tìm không thấy chuyền bóng điểm cũng chỉ có thể chính mình đột phá. Bị Snyder kẹp lại nội tuyến thân vị sau cắt bóng. Snyder trực tiếp đem bóng chuyển hướng đường biên phía trước. Giao cho Larson dưới chân. Larson ngang gõ cho Nét liền rơi đầu liền trước cắm. Nét không ngừng bóng lại chuyền Larson vọt tới trước khu vực. Larson tại Carboni trước mặt ngừng bóng. Ngang kéo bóng nhờ tay trong. Đột nhiên chuyền về trung lộ. Theo vào đi lên Pirlo ngừng bóng. Vừa đem bóng chuyền đi. Hắn bị Baraha đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính thổi phạt Valencia phạm quy. Andrić ở bên sân Nét mặt đầy vẻ giận dữ nâng tay phải lên kháng nghị. Đây là Miwoo một lần khoái công cơ hội tốt. Pirlo là chuyền cho kéo ra cấm khu quay thân cầm banh Henry. Mà liền tại Henry nhận bóng trước. Nét, Larson đều tại cắm vào cấm khu chạy lộ tuyến trên. Ronnie cũng di động đến rồi cấm khu trước. Henry chỉ cần nhận bóng, trái phải có thể cách, về làm cho Ronnie, ba cái lựa chọn, vô luận cái nào, cũng có thể hình thành to lớn uy hiếp. Kết quả, như thế một cái cơ hội tốt, bị đối phương phạm quy phá hủy. Hơn nữa trọng tài chính còn không ra bài. Đại khái cho rằng Baraha là chính diện phòng thủ, động tác cũng không quá ra nghiên cứu. Huống hồ tranh tài vừa mới bắt đầu. Lần này Baraha hấp thụ giáo huấn, hắn như cũ ngăn cản tại bóng ra trước, chân cùng bóng khoảng cách không đến 20 cm, chỉ cần Miwoo dám nhanh phát, hắn nhất định sẽ đưa chân ngăn cản. Trước đó Valencia mất bóng, cũng cùng bọn hắn tự thân sai lầm có quan hệ, có lẽ là vừa mở màn, cầu thủ áp lực to lớn, vừa rồi lúc phòng thủ liền vào xem lấy bảy bức tường người. Làm cái này loại chung quy chung củ nhiệm vụ, lại không để ý đến chằm chằm người, nhất là bị Ronnie chạy hấp dẫn về sau, Nét liền hoàn toàn rỗng, mới cho thấy rõ Pirlo bắt được cơ hội trực tiếp kiến tạo. Có rồi vừa rồi giáo huấn, Valencia chẳng những cản trở Miwoo nhanh phát free kick, cái khác cầu thủ cũng đều trước chằm chằm người. Dù sao Baraha ngăn tại bóng trước, Miwoo căn bản không có khả năng trực tiếp bắn cửa. Chờ trước trận cầu thủ đều rút về đến, Valencia lại dọn xong bức tường người, đồng thời làm tốt chằm chằm người phòng thủ. Đến mức Pirlo hướng trọng tài chính phàn nàn Baraha chặn lấy bóng không cho hắn mở bóng. Baraha thì chỉ bóng ra hướng trọng tài chính giải thích, đối phương bóng ra không có đặt ở phạm quy địa điểm. Cái này loại cãi cọ là trên sân bóng thường thấy nhất. Chờ trọng tài chính lắng lại rồi song phương ngôn ngữ tranh chấp. Phòng thủ một phương nên làm việc cũng đều chuẩn bị hoàn tất. Nhanh mở cơ hội không có. Pirlo chủ phạt cái này free kick. Hắn lựa chọn trực tiếp công cửa. Tự nhiên là phải phạt ra một cái vòng qua bức tường người hoặc chui qua bức tường người khe hở trực. Tiếp free kick. Dù sao đánh rồi thủ môn thiên về phòng thủ cái hướng kia hiệu quả bình thường đều không lớn. Hắn free kick mở ra, Valencia bức tường người nhảy lấy đà, có người bả vai đụng phải bóng ra, tùy ý bóng công cửa không công mà lui, nhìn trên đài fan hâm mộ vẫn là cho Pirlo đưa lên tiếng vỗ tay. Dù sao chỉ cần có bắn cửa, bọn hắn liền vỗ tay, tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Trên trận tình thế lại về tới hiệp thứ nhất hai đội giao phong lúc trạng thái. Miwoo điên cuồng tấn công. Valencia tùy thời đánh rồi phản kích, tại tổng điểm số biến thành 1-1 lúc, dạng này trên trận tình thế, Miwoo lên cấp chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian. Đây là đại đa số người xem ý nghĩ. Valencia hôm nay tăng cường chiến đấu xâm lược tính, nhất là Aimar, Mendieta, Gonzalez ba người trở về lúc phòng thủ. Phạm quy liên tiếp, bọn hắn là không có cách. Mặc dù cho đối thủ định vị bóng cũng không phải là mong muốn. Nhưng dù sao cũng so để Miwoo đem tiến công tiến lên đến cấm khu bên trong hình thành bắn cửa. Mạnh hơn, Andrić xem như hiểu được. Đây là Cooper tính nhắm vào bố trí. Mendieta, ba người xem như pháo hôi. Coi như ăn bài cũng không cần gấp. Chỉ cần không phải trực tiếp bị đưa ra thẻ đỏ, Valencia liền có thể tiếp nhận. Mà Baraja cùng Albelda tận lực phòng ngừa ăn bài. Một khi xong tiền vệ trụ gánh vác thẻ vàng, như vậy phòng thủ sách lược thế tất yếu tiến hành điều chỉnh. Valencia như thế đá, không gì đáng trách. Hắn càng để ý là Valencia hôm nay dự định làm sao đánh rồi phản kích. Một hồi trước hợp tại sân nhà liền mò lấy 4 lần bắn cửa cơ hội. Khó nói Cooper sẽ không xem sao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.